Chương 746, giải quyết vấn đề. Khi mọi người leo đến đỉnh núi thời điểm, phát hiện cái kia trước đó trên đường đem cầu nối chặt đứt tạp sổn đang đứng tại đỉnh núi trên một khối nham thạch, yên lặng nhìn chăm chú lên phía bên mình. Mà ạp sồn đứng yên nham thạch bên trên vỡ ra không ít khe hở, nước ngầm không ngừng từ trong cái khe tuôn ra xuất hiện, chậm rãi chạy xuống. Bên này thủy đạo, là chúng ta tiên tổ khai quật ra, chuyên môn đem nước ngầm dẫn vào thôn chúng ta trong trang bộ, còn đang khô hạn thời tiết mở nước mương, tưới tiêu ruộng đồng. Tại nham thạch to lớn bên cạnh, còn một đầu ránh nước nhân công thông đạo, là thôn dân để cho tiện khai quật ra, có thể cho dòng nước thuận nơi này chạy xuôi đến trong thôn trang. Không nghĩ tới nước ngầm con suối sẽ là các thôn dân khai quật ra, lớn nhất khả năng liền là con suối quá nhỏ, mà cỗ này nước ngầm dâng trào quá mạnh, mới sẽ hình thành tình huống như vậy. Không phải tại tự nhiên hình thành tình huống phía dưới, bình thường đều là lấy thăng bằng của mình, sẽ không xuất hiện bỗng nhiên bộc phát tình huống như vậy. Khối nham thạch này là ngăn chặn con suối dùng, tại đến khô hạn thời tiết thời điểm, chúng ta liền sẽ đem nham thạch rời, mở rộng vào nước miệng, tăng cường dòng nước lượng. Chỉ là hiện tại tình huống như vậy xem ra ai cũng không nghĩ ra, tưới tiêu thôn trang mấy trăm năm cả nạ lạ vợ, hiện nay lại là đã biến thành thôn trang lấy mạng chi hồn. Ạp sồn an tĩnh đứng tại khối kia trên mặt đá, cư cao lâm hạ nhìn qua Lạc Ninh bọn người. Tại nhìn thấy rèn nhì tiểu thư còn thôn trưởng về sau, ánh mắt của nó ngưng tụ. Thôn trưởng, lần này ngươi biết Ạp sồn vì sao lại phá hư cầu nối rồi? Lạc Ninh đối Ạp sồn gật gật đầu, sau đó đối thôn trưởng nói ra. Bởi vì ạp sổn là muốn nhắc nhở các ngươi, vờn quanh thôn trang dòng sông lửa nở dê nửa cờ không bình thường, để cho các ngươi kiểm tra nguồn nước, đồng thời cũng làm cho kẻ ngoại lai không còn tiến vào nơi này đun nở dê vờ ơ a. Đúng vậy à, thật sự là hết sức xin lỗi, hiểu lầm ngươi ạp sổn. Cho tới bây giờ, thôn trưởng nếu như còn không biết ạp sổn, như vậy hắn cũng không thể lên làm người thôn trưởng này. Mặt mũi tràn đầy hãy náy đối ạp sổn túi đầu, thôn trưởng nói liên tục xin lỗi. Gánh vác lấy nhân loại hiểu lầm, liên tục hướng mọi người truyền lại tai nạn tín hiệu. Ạp sồn, gia hỏa này thật là để cho người ta cảm động đâu. Nhìn xem đại sơn ở giữa thân ảnh màu trắng, Lạc Ninh mỉm cười lắc đầu. Lắm điều lỗ đối Lạc Ninh bọn người khẽ kêu một tiếng, Ạp sồn nhảy mấy cái, đi tới một cái khác khối trên sơn nham, sau đó cảnh giác nhìn cách đó không xa vách núi. Tình huống như thế nào? Dẹn nhì tiểu thư lập tức đem bộ kệ bản đem ra. Đột nhiên nghe thấy một trận ầm ầm thanh âm, buồn bực thanh âm quần quận giống như là vạn thú buôn đằng. Mấy trong lòng người bỗng nhiên máy động, một loại dự cảm xấu tuôn hướng trong lòng. Ạt cả nhìn, đi ra tuấn lãng vô cùng phì rẹ rẹt sắc thân ảnh liền lập tức xuất hiện ở rèn nì tiểu thư bên cạnh, ngưng trọng vô cùng nhìn chăm chú lên phía trước. Vênh cạch theo một trận to lớn bạo phá cùng vỡ vụn thanh âm, vách núi nham thạch lập tức quần quận mà rơi, từ nội bộ dâng trào ra một tầng vô cùng cường đại giận lưu. Mãnh liệt dòng lũ thế không thể đỡ từ đỉnh núi vút mà xuống, thuận đường sông bắt đầu lao nhanh, trong nháy mắt liền đem nhân công mở ra tới đường sông cho hoàn toàn rót đầy bao phủ, sau đó hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Nhìn uy lực của nó cùng dòng nước lượng, quả thực là thế không thể đỡ. Mọi người cẩn thận không xong a, thôn trang a ách lũ gì ạ, đã nói xong là buổi tối đâu, hiện tại mới chỉ là buổi chiều mà thôi a. Đối mặt cái này bỗng nhiên buộc phát ra mạo hiểm tình huống, Lạc Ninh im lặng đậu đen rau muống một câu, sau đó trực tiếp đem lũ gì ạ bổ kẻ bạn lần nữa ném ra ngoài. Đối mặt dòng nước, thân là phương diện này thần thú lũ gì ạ là hoàn toàn có thể giải quyết. Ngang tại bên trên bầu trời thể hiện ra mình ngân lam sắc thân ảnh, lũ gì ạ con ngươi đột nhiên sáng lên, nguyên bản buôn tập xuống dòng nước lập tức tựa như là bị tạm dừng. Vậy mà liền sống sờ sờ đỉnh chỉ tại vách núi trước mặt giữa không trung lại là lù gì ạ. Rèn nì tiểu thư lập tức mở to hai mắt nhìn, ngoan ngoãn, cả rèn thiên vương người bên cạnh, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Khó trách cả rèn thiên vương nhìn ánh mắt của người này đều không thích hợp. Âu ngang lần nữa cao minh một tiếng, quét sạch xuống dòng nước giờ phút này lại là trái với sức hút trái đất, ngược lại là hướng về nguyên bản chỗ cao con suối chạy trở về mà đi. Ngọn núi nội bộ cái kia ẩm ẩm lao nhanh dưới mặt đất cả nạ lạ vờ, theo cỗ này buộc phát dòng nước chạy trở về, bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng lại dịu dàng ngoan ngoan xuống tới. Tại lù gì ạ trước mặt, đừng bảo là dạng này dòng nước, lại đến gấp 10 gấp trăm lần đều không là vấn đề. Lúc trước nó thế nhưng là một cuống họng đem bao phủ thủy đô thao thiên cự lãng cho hoàn toàn giải quyết. Vậy thì tốt rồi, thôn trưởng ngốc ngây ngẩn cả người, vừa mới cái kia to lớn vang động, đáng sợ tràng cảnh còn lưu lại trong đầu, mà bây giờ, nhưng thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Thậm chí cả mặt đất bên trên nguyên bản những cái kia ướt át nước đọng vết tích đều không thấy, thật sự là kinh ngạc ga à, tốt, yên tâm, về sau đều vô sự. Lạc Ninh hít mắt, đối thôn trưởng gật đầu. Hải chi thần hậu duệ xuất mã, lấy nho nhỏ dưới mặt đất cả nạ là vờ, khống chế tốc độ chạy, sửa chữa con đường còn không phải vài phút sự tình. Phải biết, người ta lão ba thế nhưng là khống chế toàn thế giới hải vực biển sâu hải lưu, quá cảm tạ các ngươi, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Thôn trưởng không ngừng đối với lù gì ạ cùng Lạc Ninh cúi đầu, nếu để cho nước này lưu bạo phát đi ra, mặc dù bây giờ thôn dân đã rút lui, nhưng là thôn trang nhưng là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở mấy trăm năm chỗ cũ, mọi người đối với nơi này tình cảm đây chính là phi thường nồng hậu dày đặc. Tốt tốt, ngài mau dậy đi, đây là chức trách của chúng ta. Lạc Ninh liền tranh thủ lão nhân ra đỡ dậy. Cái này mặc dù không phải chức trách của hắn, nhưng đây là cả rèn chức trách. Nếu là cả rèn chức trách, như vậy hắn giúp cả rèn gánh chịu, QNZ không có gì không đúng. Thật là nhờ có cả rèn thiên vương, còn các vị, ngài là Lạc Ninh tiên sinh là, ý dạ bệ ai lần vinh dự thị dân, xin ngài cần phải không muốn cự tuyệt. Rèn nhì tiểu thư đối Lạc Ninh túi chào, biểu lộ dị thường nói nghiêm túc. Nếu như Lạc Ninh là người địa phương, nàng tuyệt đối sẽ cho hắn ban phát một cái ý dạ bệ ai lần thập đại huấn luyện gia đứng đầu. Đáng tiếc người ta không phải người địa phương, đây đều là ta thân là huấn luyện gia nên làm, rèn nhì tiểu thư cũng không nên tại ủng hộ. Lạc Ninh khoát khoát tay, tướng so cái gì vinh dự thị dân, hiện tại hắn còn càng chuyện trọng yếu phải làm ta nghĩ, hẳn là thu phục gạp sổn. Thời điểm Lạc Ninh ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa trên mặt đá, cái kia đối lù gì ạ có chút túi người thân ảnh màu trắng.